Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, đơn thuần mỹ hảo sở Bạch Liên. Hoa Minh a, ngươi cũng trưởng thành rồi. Cổ nhân nói 30 nhi lập, ngươi đến cùng có là không có có a? Từ lúc nào có thể lập gia đình? Trần phụ giả vờ tự nhiên rót cho mình điểm mao đài. Chiếc đũa gắp thức ăn. Đúng vậy, lần trước cái kia Lý Phi Nhi cùng mụ nói thật, có phải thật vậy hay không? Trần mẫu ngang Trần phụ liếc mắt, đem còn dư lại mao đài đắp lên thả bên chân mình. Sau đó cười rạng rỡ hỏi con trai, ai nha cô, đó là Lưu Phi Nhi, không phải Lý Phi Nhi. Một thiếu nữ lắc đầu cười nói, Trần Hoa Minh cho thiếu nữ gắp một khối xương sườn. Không thể nào, mụ người cũng là, ta cũng đã sớm nói a, vòng giải trí sự tình nào có thực sự. Cảm tạ biểu ca, thiếu nữ ngọt ngọt cười. Ai nha, ta đây không phải buồn nha. Chấm ngoặc kép, Trần mẫu vỗ bàn một cái. Trên mặt phát khổ, người đều lớn như vậy, chả thế nào không tìm một cái a. Dai dai đều có bạn trai, người mấy năm nay làm sao vẫn không có động tĩnh a? Dai dai có bạn trai. Trần Hoa Minh ngẩn người, sau đó đem thiếu nữ trong bát xương sườn lại kẹp trở lại trong bát của chính mình. Trần mẫu trên mặt bi thống, đừng đánh rẽ, ngươi nói một chút ngươi, chẳng lẽ thật là cái kia, lão Trần gia còn trông cậy vào ngươi nối dõi tông đường đâu? Mụ, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Trần Hoa Minh giờ khóc giờ cười. Con trai của ngươi ta bình thường rất không thích nam nhân. Vậy ngươi bình thường tiếp xúc nhiều như vậy nữ sinh xinh đẹp, lẽ nào sẽ không có một cái thích? Vòng giải trí nữ nhân không thể cưới, quá loạn. Trần phụ tự cho là hiểu lắm. Thiếu nữ chế nhạo nói, biểu ca không phải có yêu mến nữ sinh nha. Trần phụ Trần mẫu đồng thời nhìn về phía thiếu nữ. Dai dai ngươi biết, nàng biết cái gì a? Nàng biết. Ăn, Trần Hoa Minh ngắt lời. Cô dượng, các ngươi còn không biết sao? Biểu ca thích một cái 18 tuổi nữ sinh viên. Nhân ra qua năm liền hư 20. Trần Hoa Minh theo bản năng phản bác. Thật đáng ghét, nói cái gì tuổi tác? Hắn tuổi tác cũng không lớn a. Nữ sinh viên, Trần phụ ngẩn người, vội vàng nói, Hoa Minh, ta cho dù có tiền, cũng không thể tùy tiện loạn chơi tai họa người khuê nữ a. Cái gì tai họa, con trai nhất định là nghiêm túc. Trần mẫu vội vã che chở con trai mình. Bất quá, 20 tuổi, có chút hơi a. Chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh tự giác nói lỡ. Cắm đầu dùng bừa, các người đừng nghe dai dai nói mò. Nàng biết ta cái gì? U, người không thích Bạch Liên tiên tử a? Ta chỉ có không có mù nói. Dai dai đảo điện thoại di động. Cô dượng ta cho các ngươi nhìn a. Biểu ca thích tiên tử tỷ tỷ. Hắc, ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì? Trần Hoa Minh trừng nàng. Cái gì tiểu nha đầu? Ta nhưng là so với Bạch Liên Trích Tiên còn lớn hơn vài tuổi đâu. Cô ta cho ngươi xem một chút a. Chấm ngoặc kép, trên bàn cơm một hồi làm ầm ĩ. Trần phụ đem điện thoại di động tiến đến con mắt trước mặt, dùng sức quan sát. Ai nha, khuê này thực sự cùng tiên nữ tựa như. Hoa Minh a, ngươi biết nàng? Trần Hoa Minh trầm mặc một hồi, ngoặc kép, nhận thức a, chúng ta còn bình thường nói chuyện phiếm đâu. Ca, ngươi thích nàng cái gì a? Đầy mặt cô gái bát quái, người đẹp thiện tâm tài hoa cao, ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép, Trần Hoa Minh khẽ nhíu mày, ngươi không biết nàng? U, ngươi hiểu được nàng? Đương nhiên, nàng là trên cái thế giới này đơn thuần nhất nhân, ngươi hiểu không? Tựa như nước trong suốt lộ chân tướng na một loại. Trần Hoa Minh hơi nheo mắt lại, sâu kín nói, kỳ thực ngươi là sẽ không hiểu, chỉ có ngươi cùng với nàng tiếp xúc qua, ngươi mới có thể biết, nàng không phải thiện lương, mà là mỹ hảo. Người hiểu tốt đẹp chính là ý tứ sao? Chấm ngoặc kép, Trương gia đến cùng đắc tội ngươi cái gì? Ngươi như thế hận bọn hắn. Sở Lâm Xương vô lực nhổ nước bọt nói, sinh ra Trương Đạo Khôi một cái như vậy vương bát đản chính là nguyên tội. Ta sớm nên biết, giống như ngươi vậy một cái bích chi, sao lại thế buông tha Trương Minh Đức đâu? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đúng vậy, ngẫm lại cũng rất có ý tứ. Một cái như vậy vị huynh đệ lo nghĩ nam nhân, thừa dịp huynh đệ bế quan cư nhiên cùng huynh đệ yêu cùng một cái nữ nhân. Hoa, đơn giản là một hồi luân lý lớn kịch. Trương Minh Đức ở sở ra ngây người không được vài ngày. Ta nghe lời của ngươi, cảm giác coi như Trương Minh Đức thực sự thích ngươi, mấy ngày nay lại có thể có nhiều vững chắc đâu. Hắn không nhất định sẽ cùng hắn huynh đệ Trương Nhiên Minh đoạt nữ nhân, còn có khả năng yên lặng đem ngươi tặng cho hắn Trương Nhiên Minh. Ngươi à, không hiểu nam nhân đôi khi là rất nhạy cảm. Sở Lưu Mộng lo lắng địa đạo, bọn họ biết cảm giác được còn có ai ở thích của mình thích nữ hài. Trương Ý nhất định lừa không được Trương Hoán, đến lúc đó ta ở vô ý mà đem Trương Ý ngủ qua giường của ta sự tình tiết lộ cho Trương Hoán. Thoáng gây xích mích, bọn họ không phải xé cũng phải xé. Ngươi thật là ma quỷ sao? Sở Lâm Xương nâng trán, ngươi có thể không thể làm một hồi người. Ta đều chấn kinh rồi được không? A hát, xem ra ngươi đã thành thói quen nha. Lại nói với ngươi một việc a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn mà cười. Ta dự định thừa dịp hai người bọn họ vì ta đánh cho bể đầu chảy máu thời điểm, ta lại nói cho bọn họ kỳ thực ta là nam nhân. Khe nằm, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương mồm dài được lão đại, nàng tự cho là đã đủ rồi giải khai Sở Lưu Mộng rồi. Biết ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng không nghĩ đến cái này sâu không thấy đáy điểm mấu chốt, lại còn có thể thấp hơn. Không nói, ta muốn đi trở về. Trương Ý sẽ không ở sở ra ngây ngốc thật lâu. Nhiều lắm dưới điểm thuốc mạnh. Trong vòng 3 ngày, tất làm cho hắn thích ta. Sở Lưu Mộng đứng lên nói, ngươi đối nhân xử thế phải có điểm mấu chốt à? Hay là điểm mấu chốt chính là không ngừng bị đổi mới à? Sở Lưu Mộng mang theo từ Sở Lâm Xương ra bỏ túi cơm nước chuẩn bị về nhà, nhưng là lại gặp Sở Dương, Tử Uyên, Sở Dương đến bắt chuyện, trên mặt do dự một chút, nghe nói Trương Minh Đức hiện tại ở tại nhà ngươi. Đúng vậy, hắn bị ta gây thương tích, cũng không tiện di động, để hắn tạm thời ở ta ra mà thôi. Sở Lưu Mộng vốn muốn nói làm cho hắn ở tại phòng của ta, thế nhưng ngẫm lại Sở Dương cũng là rất đáng thương, cũng không cần trêu cợt hắn tương đối khá. Ân, kỳ thực ta cũng không có ý tứ gì khác. Chấm ngoặc kép, Sở Dương ánh mắt liếc nhìn một bên, chủ yếu là cảm thấy a, ngươi ở đây bên ngoài dù sao cũng là nữ sinh, ngươi bây giờ trong nhà chỉ một mình ngươi, tình ngay lý gian, chung quy sẽ có nhàn thoại. Cảm tạ nhắc nhở lạp. Chờ hắn thương thế nhiều ta để hắn đi trở về. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Ân, kỳ thực ta cũng không còn ý tứ gì khác. Sở Dương lại giải thích. Ta biết ngươi là nam sinh. Ta biết, Sở Lưu Mộng mỉm cười. Ta biết ngươi là đang ghen tị. Ngươi đã nói như vậy, vậy thuận tiện lại mời ngươi bối một lần nồi lạc tương đương. Được rồi, ta từ đại bá nơi đó tìm dược hoàn. Ngươi làm cho hắn ăn đi, thương thế tốt nhanh. Sở Dương móc móc túi tiền, xuất ra một cái bình nhỏ. Ân, tốt, cảm tạ. Sở Lưu Mộng tiếp nhận, trong lòng lặng lẽ cho mình biểu muội tình cảm lưu luyến mặc niệm. Lúc này đây biểu huynh ta có thể không hề làm gì cả a hát. Ngày mai nhất định khôi phục những ngày qua tốc độ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.